Quỷ môn độc thánh, chương 195, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Từ Văn chuẩn bị tiến lên nói chuyện, Hồ Vĩ ở bên cạnh liền ngăn cản Từ Văn. Hồ Vĩ cảm thấy lúc này Diệp Viễn giận dữ như vậy, thật ra cũng bởi vì tài sản và địa vị của anh ta. Vì sợ bị anh ta cướp mất bạn gái, vì vậy để giữ mặt mũi mới làm chuyện quá sức mình. Muốn mua mấy bộ đồ này, lại còn nói ra mấy lời như vậy. Hồ Vĩ đã nghĩ xong, chờ đến lúc Diệp Viễn không trả nổi tiền, anh ta sẽ lại ra tay mua những bộ đồ này, sau đó đưa cho Phùng Tiêu Tiêu. Đến lúc đó, Phùng Tiêu Tiêu nhất định sẽ rất thất vọng về Diệp Viễn, còn tăng gấp đôi ấn tượng đối với mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục thẳng tắp, đeo kính gọng vàng đi vào. Quản lý, tên nhãi này chỉ là một nhân viên giao hàng. Anh ta muốn bạn gái mình dùng đồ của chúng ta. Tôi sợ anh ta làm hỏng quần áo nên nói mấy câu. Không ngờ tên nhãi này nói khoác mà không biết ngượng, bảo là có thể mua được cả cửa hàng của chúng ta. Giám đốc nghe xong, chân mày cũng nhíu lại. Loại hoành hoang này lần đầu tiên anh ta nghe thấy. Dù là nhân vật nhà giàu đến đây e rằng cũng không nói ra mấy lời hoành hoang này. Phải biết rằng trung tâm mua sắm này chính là sản nghiệp của tập đoàn Lâm Thị. Cũng không phải ai muốn mua là có thể mua được. Khi quản lý chuẩn bị mở miệng giễu cợt Diệp Viễn mấy câu, anh ta lại phát hiện Sở Vân Phi đứng bên cạnh Diệp Viễn. Cậu Sở, sao anh lại ở đây? Sở Vân Phi nhàn nhạt nói, tôi đến cùng anh Diệp và bạn gái anh ấy mua mấy bộ quần áo. Nhưng người trong cửa hàng lại mắt chó coi thường người ta là sao? Chấm, nghe vậy, trong lòng quản lý chấn động. Người có thể được Sở Vân Phi gọi là anh, há có thể là người bình thường. Quản lý cảm thấy chuyện hôm nay nếu không xử lý tốt, e rằng mình cũng không trụ được nổi. Dù sao Sở Vân Phi và cô cả Lâm cũng là bạn học. Đến lúc đó Sở Vân Phi để chuyện này lọt vài tai cô cả Lâm, vậy thì mình coi như xong. Cậu Sở, mọi người ở đây nghe thấy quản lý gọi Sở Vân Phi bên cạnh Diệp Viễn là cậu Sở thì vô cùng nghi ngờ. Bởi vì bọn họ không nhận ra Sở Vân Phi. Hồ Vĩ và Từ Văn lúc này cũng có hơi nghi ngờ nhìn Sở Vân Phi. Thật ra thì vừa mới bắt đầu bọn họ cảm thấy Sở Vân Phi này không đơn giản. Nhất cử nhất động đều có sức mạnh đặc thù. Nhưng bởi vì đi cùng với một nhân viên giao hàng Diệp Viễn, hai người cũng không coi trọng. Quả nhiên là như vậy. Chỉ có Vương Vũ Hàm trong lòng vô cùng bình tĩnh. Quản lý đương nhiên nghe ra vẻ không hài lòng trong lời Sở Vân Phi. Anh ta không chút suy nghĩ, trở tay tát vào mặt nhân viên phục vụ. Mẹ kiếp, đúng là chó má. Chọc mù mắt chó của cô đi. Bạn cậu Sở Vân Phi mà cô cũng dám giễu cợt. Anh ta chính là Sở Vân Phi. Lần này, tất cả mọi người đều kinh ngạc ngay tại chỗ. Người này chính là cậu Sở Vân Phi của nhà họ Sở. Ông tổng khách sạn Hào Đình. Mặc dù Sở Vân Phi khiêm tốn, rất nhiều người chưa từng gặp qua Sở Vân Phi, nhưng đại danh của Sở Vân Phi lại được nhiều người biết. Suy cho cùng, Sở Vân Phi chính là cậu cả của một trong số ít những gia đình giàu có nổi tiếng ở Giang Bắc. Không quần áo lụa là và vô đạo đức giống như một vài cậu ấm nhà giàu khác. Khả năng anh ta chính là cậu Sở Vân Phi. Mà lúc này, Hồ Vĩ và Từ Văn sững sờ tại chỗ. Đương nhiên bọn họ cũng biết đại danh của Sở Vân Phi. Nhân vật như vậy bọn họ vốn không thể tiếp xúc đến. Nhưng không ngờ, cậu ấm nhà giàu như Sở Vân Phi lại là bạn của Diệp Viễn. Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn ra, Sở Vân Phi dường như rất cung kính với Diệp Viễn, còn xưng hô với Diệp Viễn là anh. Vậy chứng tỏ thân phận và địa vị của Diệp Viễn chắc chắn lợi hại hơn Sở Vân Phi. Mà bọn họ còn muốn ra tay với bạn gái của nhân vật lớn Diệp Viễn này. Nghĩ đến đây, hai người chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh xuất hiện từ lòng bàn chân. Trong nháy mắt truyền khắp cả người. Cách chương.